Chương 805, Ba Ba Ni Kỳ Quá Khứ. Phần 2, ta cho rằng kế tiếp người này lời nói ra có thể để cho ta cảm động, nhưng làm ta mình cũng không nghĩ tới là, sắc trung ác quỷ Ba Ba Ni Kỳ sau đó nói lời nói lại làm cho ta một hồi choáng váng tây cách bờ rát, bổ kỳ ô ập ngói, Peter, Giác Sơn, ta tốt tưởng niệm các ngươi cũng khỏe sao? Nó khóc nói, ta tốt tưởng niệm các ngươi, tưởng niệm trên người bọn họ cái loại này ưu nhã mùi vị, tưởng niệm các ngươi phân bố hormone, tưởng niệm các ngươi rừng rực mà khao khát ánh mắt ta thật là. Nhớ sẽ đi ngay bây giờ cùng các ngươi, dùng chính mình thân thể đi an ủi các ngươi bị thương cái quái gì vậy, ta thực sự là ăn xong, bạn thân ngươi lôi chết ta phải như vậy toái toái niệm vẫn duy trì liên tục đến nơi này cái vũ điệu kết thúc. Mà giờ khắc này, lượng máu của ta đã hạ xuống cảnh giới tuyến, chỉ còn lại có sau cùng 10 vạn điểm sắc trung ác quỷ Ba Ba Ni Kỳ cừu hận như cũ gắt gao phong tỏa lại trên người của ta, mà ta thời khắc này lòng khí giá trị chỉ còn lại có 5 điểm mà thôi. Hơn nữa, cái này 5 điểm còn là muốn cảm tạ băng xương vương giả sáo trang phía trên đấu khí hồi phục thuộc tính hỗ trợ ta một bên đường gây phản chạy, một bên cho mình đổ một cái sinh mệnh dược tề, coi lại liếc mắt thần long ý chí thời gian. Cốt đồ, cực kỳ phiền muộn. Còn có nửa phút sắc trung ác quỷ Ba Ba Ni Kỳ lần nữa anh dũng vọt tới, trường kiếm trong tay nhanh như báo tố chỉ tiếc, ta đã vận đủ vô cùng lực đạo long khí sóng dụng hết toàn lực đập vào gáy của nó bên trên, đưa nó đánh thành trì trệ trạng thái mà cơ hồ là cùng lúc đó, bảo bối băng tỷ hệ nở thuật tinh chuẩn trúng mục tiêu, đưa nó tốc độ di động cũng thấp xuống 50%, có tác dụng trong thời gian hạn định lại là kinh người 5 giây bảo bối ở giữa không trung hé miệng. Cười nói, ta tây cách bờ rát, ngươi chạy mau xa một chút đi, cẩn thận bị người này khoái chết người ta lệ rơi đầy mặt, nhưng sự thực là ta cũng chỉ có thể xa xa chạy đi, tránh né một trận. Ẩn Long chiến tướng là một phi thường châu bò gốc chiến sĩ ẩn chức không giả, nhưng là đang không có long khí đáng giá dưới tình huống là phi thường phế, bởi vì đại đa số công kích kỹ năng cùng khống chế kỹ năng cũng là muốn dựa vào long khí giá trị tới phát động. Bất quá, làm tiểu lạt tiêu nỗ lực xông tới giết thời điểm, lại bị ta kéo lại. Cây ớt, sau khi từ biệt, cái này cộng vũ kỹ có thể là lấy điểm sát người ta nói quả thực không giả. Tiểu lạt tiêu đổi lại vô căn cứ sáo trang phía sau lượng máu cũng chỉ có 27 vạn điểm mà thôi. Hơn nữa kỹ năng này chắc là nhìn kỹ đối phương vật phòng năng lực mà xác định tổn thương. Ta đều sẽ bị sắc trung ác quỷ Ba Ba Ni Kỳ một giây đồng hồ cúp 3.000 không chút máu. Tiểu lạt tiêu đi qua chẳng phải càng là cựu tử nhất sinh. Ta sẽ không để cho mình nữ nhân đi qua mạo hiểm. Vì vậy, bảo bối liền thoáng cực khổ một điểm, sau đó băng vũ hàn băng cẩm cố bắt phương sấm xét, liên tục 3 chiêu khống chế kỹ năng tế xuất, ước chừng trì hoãn đối phương 10 giây, mà giờ khắc này ta cũng không có nhàn rỗi, mà là rất xa bắt đầu xúc lực, đem chính mình long khí giá trị đi lên kéo ruôi, vẫn kéo đưa tới 70 nhiều một chút, cũng hạp dập đầu một cái cao cấp sinh mệnh bí dược cùng một cái đặc biệt cấp cho sinh mệnh bí dược, lúc này mới đem HP của chính mình trở về đấy. Tiểu lạt tiêu không khỏi cười nói, ca ca ngươi thật đúng là tiết kiệm, đặc biệt cấp cho dược thủy về sau cũng không phải đã không có, ngươi liền mở rộng ăn thôi. Gáy của ta bên trên không ngừng tràn ra bởi vì vận động mà rung động mồ hôi, thấp giọng nói, chúng ta thu thập khó khăn biết bao, chớ lãng phí. Đang khi nói chuyện, sát trung ác quỷ Ba Ba Ni Kỳ đã xông tương quả đến, thân thể lại một lần nữa biến thành hư ảnh. Lòng ta biết rõ ràng, thằng nhãi này lại muốn theo ta cùng múa chỉ tiếc, ta vào. Thời khắc này đột nhiên mở ra long hành hổ bộ, cả người không lùi mà tiến tới, đón nó chạy ra khỏi một đạo làm người ta khó tin giữ chữ đường vòng cung, ngạnh sinh sinh đích dựa vào chạy chỗ tránh được người này nhiệt tình không bị cản trở. Thế nhưng, khiến cho người khó tin là, khi ta mau né cưỡng chế cùng múa thời điểm, sắc trung ác quỷ Ba Ba Ni Kỳ cừu hận mục tiêu cũng xảy ra chuyển hoán, cư nhiên khóa được tiểu lạt tiêu, hơn nữa lần nữa khởi động cưỡng chế cùng múa. Trong lòng ta nhất thời nổi lên một hồi băng lãnh, bởi ta lúc này khoảng cách tiểu lạt tiêu khoảng cách hơi xa, đã tới không kịp lộn trở lại đi cứu nàng. Hơn nữa, cưỡng chế cùng múa cái này kỹ năng đang giải phóng thời điểm vừa không có biện pháp cắt đứt xong đời, tiểu lạt tiêu phải về thành làm lại lần nữa. Thế nhưng, cũng ở đây nhất khắc, nhất kiện làm ta quên lãng sự tình lại cứu tiểu lạt tiêu một mạng. Chỉ thấy tiểu mỹ nữ quanh thân nhanh chóng bốc cháy lên một cái mảnh nhỏ màu tím quang diễm, cái này quang diễm rất nhanh ngưng tụ thành một cỗ màng bảo hộ, đem tiểu lạt tiêu thân thể thật chặt bọc lại. Tử diễm phi thăng tử kim phỉ thúy sáo trang ở trên vô địch kỹ năng bắt đầu phát huy hiệu dụng mã vách tường, ta cư nhiên đã quên chính mình đem tử kim dây chuyền phỉ thúy cho Tiểu Lạc Tiêu. Cứ như vậy, Tiểu Lạc Tiêu trên thực tế cũng gọp đủ một bộ tài chính phỉ thúy đồ trang sức. Hợp tình hợp lý có cái kia như xoa loẹ loẹ sáo trang hiệu quả nhìn miễn dịch ký tự xuất hiện ở Tiểu Lạc Tiêu đỉnh đầu. Cảm giác này làm cho sắc trung ác quỷ ba ba ni kỳ cực kỳ mà ta cũng nhân cơ hội chết hiện buôn tập trở về. Cánh tay trái vung lên, lần nữa đem thần long thánh tài quang mang phóng thích ở tại trên đỉnh đầu nó. Ngay sau đó, liên tiếp chợt hiện, đột, thiếp, thẻ các lộ hủy chữa vị trí xê dịch chuyển hoán khiến nó không kịp nhìn chiến đấu như vậy, vẫn duy trì liên tục đến rồi rạng sáng 1:45 phân. Sắc trung ác quỷ ba ba ni kỳ kỹ năng mặc dù có chút cường hãn, nhưng là người coi như phúc hậu, mai cho đến chính mình sinh mệnh đi tới một khắc cuối cùng thời điểm cũng không có bạo tẩu. Thế nhưng, cái này không đại biểu thằng nhãi này không phải phiến tình đang ở ta một kích tối hậu sắp sửa rơi xuống người nó thời điểm. Người này hai mắt đột nhiên trở nên giải thích, cái kia dường như mặt kiếng một dạng làm sáng tỏ trong ánh mắt cư nhiên chết xạ ra làm người ta không thể tưởng tượng nổi tràng cảnh khu rừng rậm rạp, lượn lờ khói bếp, mấy hàng trứng đồng, mới vừa săn thú trở về quý tộc công tử ba ba ni kỳ khiêng hai đầu thỏ rừng, đi trở lại thuộc về mình trứng đồng. Lúc này, bên ngoài lều chờ cùng với chính mình yêu mến nhất nam nhân cùng nữ nhân, bọn họ từng cái trong ánh mắt mang theo ước ao cùng đối với hắn vô cùng quyến luyến. Nhất tề nói, hố nì ba ba ni kỳ, ngài đã trở về ba ba ni. Vị tướng hiếm thấy thỏ rừng đưa cho đâm đầu đi tới một cái ải nhân mỹ nữ, hướng về phía nàng mập mờ cười cười, cục ưng, đây là chúng ta bữa cơm. Buổi tối, ở lửa trại sáng sủa thời điểm, ba ba ni kỳ bên người tựa sát tuấn nam mỹ nữ, hắn nhấc lên một máy đàn bố lồng, vì bọn họ cạn hát ca khúc. Hình ảnh cắt, buổi tối, khi hắn cùng một cái ải nhân mỹ nữ cộng trầm thời điểm, làm đối phương dùng lửa nóng thân thể dán hắn thời điểm, hắn chảy nước mắt, nói ra một phen khiến người ta khó tin nói, cục ưng, ta không có giữ lấy công năng của ngươi nhưng là, ta chính là thường các ngươi, khó có thể điều khiển tự động. Là ma tộc xâm lấn cái đêm khuya kia, toàn bộ cờ rổm ai dẹt một mảnh huyết quang, khắp nơi đều là tiên huyết, khắp nơi đều là hỏa quang. Ba ba ni kỳ tượng một cái bất khuất chiến sĩ giống nhau cơ trường kiếm trong tay, dùng chính mình thân thể bảo hộ ở lều của mình trước, chắc chém một cái lại một cái xung phong liều chết đi lên ma tộc, gầm nhẹ, tức giận mắng, chết tiệt ma tộc gia súc, các ngươi mơ tưởng bước vào lều vải của ta một bước, mơ tưởng đụng đến ta nam nhân cùng nữ nhân chém giết, một mực. Duy trì liên tục, trước mắt ma tộc càng ngày càng nhiều, hắn từ từ thể lực chống đỡ hết nổi, hai tay cũng vô lực rủ xuống dưới. Ngực tức thì bị tiên huyết nhuộm đỏ. Cũng ở đây nhất khắc, một bả mang theo trông duệ khí hung ác đâm về phía ngực của hắn, hắn cũng nữa vô lực né tránh nhưng mà, cũng ở đây nhất khắc, một cái anh tuấn thiếu niên nhân tộc đột nhiên vọt tới, dùng chính mình thân thể che ở ba ba ni kỳ phốc phốc lợi khí nhất thời vạch tìm tòi thiếu niên ra nhục, tiên huyết theo vết thương cùng thiếu niên khỏe miệng phun tung tóe đi ra tây cách bờ rát ba ba ni kỳ tuyệt trông la lên tên của hắn, nỗ lực đi ôm ở hắn, chỉ tiếc hắn đã mất đi sau cùng một tia khí tức, một tay vô lực ở ba ba ni kỳ trên mặt xẹt qua, mang theo sau cùng vẻ mỉm cười, chết. Mà cơ hồ là cùng lúc đó, trong lều cũng là một mảnh mất trật tự, một cái cự đại ma vật đột nhiên vén lên trướng đồng, cơ trong tay chiến nhận, đem trong lều hắn người yêu thân ái nhóm từng cái giết chết. Hắn vĩnh viễn không thể quên được chính mình yêu mến nhất ải nhân mỹ nữ Lín Đạ là thế nào chết, nàng cả người bị duệ khí đánh bay 7-8 mét. Rơi thẳng vào dưới chân của hắn. Mà cũng không phải là chí mạng một lần công kích, bởi vì nàng mặc trên người ba ba ni kỳ đưa cho nàng, dùng để bảo toàn tánh mạng giáp trụ. Ba ba ni kỳ ôm cùng với chính mình cây còn lại quả to người yêu, dùng thân thể che ở nàng, trường kiếm trong tay dùng sức vung lên, hướng về phía gắt gao ép tới gần ma tộc mắng. Ngươi có bản lãnh nhóm giết ta, vung tha nàng một cái ma tộc kiệt kiệt cười nói, ha ha ha. Xem ra ngươi chính là cái tình thánh á thật tốt quá, chúng ta đây sẽ không giết các ngươi, để cho ngươi tự mình xem chúng ta dùng như thế nào các ngươi đối đại với chúng ta nữ nhân phương thức đối phó nàng các huynh đệ, bên trên. Lột sạch nữ nhân kia, dẫm chết nàng cũng ở đây nhất khắc, Lín đã đưa cho ba ba ni kỳ nhất tuyệt mỹ một cái mỉm cười, đồng thời đây cũng là sau cùng mỉm cười, đối với cùng với chính mình mến yêu nam nhân cười nói, cục ưng, ngươi biết không ta hy vọng dường nào. Ngươi chỉ thích ta một người. Vừa dứt lời, cái này tiết liệt nữ nhân rút ra một bả yêu đao, hung hăng chạm vào lồng ngực của mình ba ba ni kỳ hai mắt ngốc trệ, mà chung quanh những cái này ma tộc cũng sợ ngây người, Ai cũng không nghĩ tới, Linda sẽ có kịch liệt như vậy hành vi. Linda, người tại sao muốn như vậy? Vì sao ba ba Ni Kỳ ôm hơi thở mong manh Linda, khóc giống no y ba ba Ni Kỳ, ta thích nhất nam nhân, ta hy vọng dường nào, ngươi là một cái nam nhân bình thường, ta cỡ nào khát vọng, có thể đem chính mình quý báu nhất thân thể tặng cho ngươi. Làm Linda trong tay yêu đao rơi xuống trong nháy mắt, cũng ý nghĩa xinh đẹp này sinh mạng điêu linh. Ba ba Ni Kỳ ôm nàng thi thể, ngửa mặt lên trời cùng thiếu. Ma tộc, ép tới gần, mà giờ khắc này hắn chậm rãi buông xuống Lâm Đạt thi thể, đưa nàng hai mắt hợp lại, cặp mắt của mình chung đã nổi lên một tầng người gây sự hồng quang. Các ngươi trả lại bọn họ mệnh tới hắn, giống như một tóc điên cuồng dã thú, liều mạng chém giết trước mặt ma tộc. Những cái này ma tộc cũng là nhục răng rớp, cũng sẽ sợ. Ba ba Ni Kỳ mỗi một lần công kích đều là ở lấy mạng đổi mạng, điều này làm cho bọn họ vô cùng đau đầu. Vũ khí trong tay cư nhiên trong lúc nhất thời không biết nên chỗ rơi nơi nào. Thế nhưng, cũng ở đây nhất khắc, một viên tên bắn lén gào thét mà đến, từ xa xa ngoài mấy chục thước đột nhiên đâm thủng hậu tâm của hắn, máu tươi đỏ thẫm từ trong lồng ngực của hắn buốc lên đi lên, phun tung tóe mà ra. Hắn chật vật quay đầu lại, trông thấy rất xa, đứng ở hắn 30 mét ra ngoài cái kia tuyệt mỹ địa phục ngôi sao là Mỹ ạ. Ha ha, ta ác mỹ lệ. Trung quy biết điêu linh, hắn chật vật nói.